Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, lòng có mãnh hổ. Mảnh người Tường Vi, Dịch Thủy Hàn chính nhìn xem hai tay. Nhịn không được cười lên ha hả. Trời xanh có mát, lại là nhường hắn trùng sinh trở lại hiện tại. Có thể nhường hắn đền bù ở kiếp trước tiếc nuối. Nghĩ đến Bách Tử Tình, Dịch Thủy Hàn trong mắt hiện ra ôn nhu chi ý. Bách Tử Tình, một thế này, ta sẽ không lại cô phụ ngươi. Lại nghĩ tới Tần Đình, Dịch Thủy Hàn trong mắt hiện ra một tia lãnh sắc. Cái này lớn kẻ thù, gian trá tiểu nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thương thiên để cho ta trùng sinh đến bây giờ, không phải là vì để cho ta báo thù sao? Ta có thể nào cô phụ thiên ân? Chỗ này động phủ, chính là Thanh Vân Đạo Tôn động phủ, chính là ở kiếp trước. Hắn tu thành thần cung cảnh về sau, du lịch Đông Hoang, trong lúc vô tình phát hiện, dựa vào Thanh Vân Đạo Tôn lưu lại bảo vật, hắn thành công bước vào hư thần cảnh, 20 trở thành Đông Hoang trẻ tuổi nhất hư thần đại năng. Cũng là vị thứ hai hư thần lớn tán tu. Bây giờ, sau khi hắn sống lại, chuyện thứ nhất chính là tìm được Thanh Vân Đạo Tôn động phủ. Ở kiếp trước, hắn bởi vì tu tập công pháp thần thông cũng có tì vết. Mặc dù về sau phát hiện nơi này, nhưng là cũng bởi vì công pháp thần thông trên cơ bản định hình. Dù cho tu luyện Thanh Vân Đạo Tôn thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, hắn có được một vị hư thần đại năng tất cả di sản tài nguyên. Ngày sau con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Dịch Thủy Hàn trong mắt hiện ra một tia lãnh ý. Tần Đình, ta muốn triệt để nghiền ép ngươi. Dịch Thủy Hàn đối báo thù một chuyện vô cùng có lòng tin. Bây giờ hắn trùng sinh trở về, tất cả mọi chuyện cũng không có phát sinh. Tần Đình hiện tại cũng không biết rõ hắn người này. Tần Đình ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Dịch Thủy Hàn thấp giọng cười nói, ta sẽ không ra đầu. Tại ta không có nắm chắc triệt để chém giết ngươi thời điểm, ta sẽ che giấu. Thẳng đến ta có vạn toàn nắm chắc thời điểm, ta sẽ chờ đến ngày đó. Chấm ngoặc kép. 2 tháng sau, Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hơi có chút sợ hãi thán phục. Tu tập dung hợp vạn cổ đế quyết, hắn lại là dùng gần 2 tháng. Muốn biết rõ, đương nhiên dung hợp Thái Huyền Hóa Hỏa Kinh, hắn chỉ là bỏ ra 1 tháng thời gian. Thái Huyền Hóa Hỏa Kinh thế nhưng là có thể sánh vai Thái Huyền Kinh bực này kinh điển tồn tại. Mà vạn cổ đế quyết cũng xác thực bất phàm, cực kỳ huyền diệu. Tu tập vạn cổ đế quyết, bộ công pháp kia có thể tu ra thần đế hóa thân. Tu luyện tới cực hạn, có thể diễn hóa xuất 8 đạo thần đế hóa thân. Tu luyện tới cực hạn, có thể diễn hóa xuất 8 đạo thần đế hóa thân. Mỗi 1 đạo thần đế hóa thân đều có thể sánh vai bản tôn thực lực. Chiến đấu bên trong có thể triệu hoán thần đế hóa thân. Hấp thụ thần đế hóa thân bên trong ẩn chứa pháp lực. Cực kỳ lợi hại, bất quá bây giờ Tần Đình chỉ là sơ bộ đem vạn cổ đế quyết tu tập thành công. Cái diễn hóa 1 đạo thần đế hóa thân, Tần Đình thể nội trên bệ thần, thần đài bên trong ôn dưỡng lấy 1 đạo thần đế hóa thân. Người mặc đế bào, có hoa cái đi theo, tinh quang thất bảo sán lạn, lên triệt chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước. Vô số đạo văn pháp lực tan vào thần đế hóa thân ôn dưỡng. Tần Đình thậm chí có thể cảm giác được, tự mình vận dụng đạo này thần đế hóa thân, thần cung cảnh trung kỳ cường giả cũng gánh không được tự mình 1 chiêu. Tần Đình cảm thấy hài lòng. Cái này vạn cổ đế quyết, quả thật bất phàm. Tần Đình đứng dậy, đi ra đại điện. Ngoài cửa bọn thị nữ nhìn thấy Tần Đình xuất quan, nhao nhao thi lễ nói, cung nghênh công tử xuất quan. Tần Đình khẽ gật đầu. Lúc này, 1 đạo thân ảnh màu trắng bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, ôm chặt lấy Tần Đình. Không muốn xem, Tần Đình cũng biết rõ là Bạch Linh tiểu nha đầu này. Quả nhiên, Bạch Linh bĩu môi nói ra, công tử, ngươi làm sao luôn bế quan a? Tần Đình cười ha ha, nhéo nhéo Bạch Linh khuôn mặt, không nói gì. Có ít người hâm mộ Tần Đình thân thế, hâm mộ Tần Đình thiên phú, cho rằng Tần Đình bất quá là vận khí tốt thôi. có cái tốt thiên phú, có cái tốt cha, nhưng là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Tần Đình bế quan tu hành một mặt. Tu hành một chuyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không ai có thể tùy tiện thành công. Bạch Linh Chu mỏ nói, công tử, ta bỏ mặc, ngươi phải bồi ta chơi. Nàng mặc dù bản thể là một thiên thần thú chân long, nhưng vẫn cũ là hài đồng tâm tính. Tần Đình cười ha ha nói, tốt, tốt, lại là cùng Bạch Linh trên Thái Hư Phong chơi nhà tròi trò chơi. Hắn không có tự kiềm chế thân phận, không chơi loại này ngây thơ trò chơi. Dù sao thường nhân đến đối đãi, bồi tiểu hài tử chơi loại này trò chơi, thật sự là làm mất thân phận. Nhưng là Tần Đình lại là cảm thấy bồi Bạch Linh vui đùa ầm ĩ, rất có vài phần ý tứ. Bây giờ Tần Đình khẽ động cười một tiếng toàn bằng bản tâm, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Lúc này, vừa mới xuất quan Tô Chỉ Đồng cũng nhìn thấy một màn này. Cái gặp Tần Đình giơ tay nhấc chân, phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Đạo tâm mượt mà, tâm cảnh viên mãn, mặc dù cùng Bạch Linh chơi đùa Tần Đình, mảy may nhìn không ra là cái kiệu uy chấn đông hoang huyền thiên thánh tử. Nhưng là nàng mảy may không cảm thấy có chút buồn cười. Tương phản, nàng cảm nhận được một tia rung động. Nàng nghĩ đến một câu, lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.